Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1226, chương 1212 lĩnh chủ bí mật, chương 1212 thủ hạ lưu tình. Một tiếng thanh uống, đảo chung đi ra một cái huyết y tóc đen tuyệt sắc nữ tử, Atula nhất tộc nam một đám xấu muốn chết. Nữ lại là vũ trụ công nhận dung mạo xếp hạng trước mấy chủng tộc. Nhiều năm không thấy năm đó nhóc con đã trưởng thành, càng đã không có đã từng sợ hãi có chỉ là nữ hoàng cao ngạo cùng huyết tinh chiến ý, như thế nào? Ngươi tưởng khiêu chiến ta, Nguyên Tiêu cười như không cười nói, nô nô không dám mơ siêu, nô nô khẽ. Cắn môi cúi đầu nhỏ giọng nói, mấy năm nay dấu vết ở chân linh chủ nô khế ước nàng không biết dùng. Nhiều ít phương pháp nếm thử giải quyết. Thậm chí bằng vào cống hiến thỉnh cầu vực sâu ý chí ra tay đều thất bại. Dưới tình huống như vậy nàng nào dám phản kháng Nguyên Tiêu? Nàng chính là biết người nam nhân này tâm tính có bao nhiêu tàn nhẫn, không dám liền hảo Nguyên. Tiêu dừng ở trên đảo vỗ vỗ nô nô đầu đi hướng đảo nội, đảo nhỏ không lớn. Chỉ có phạm vi hứa, nhưng là trên đảo trận pháp phi thường kỳ diệu. Có thể điều động vực sâu huyết hà lực lượng ở giữa sông tùy ý di động vực sâu Atula. Nói tốt nghe một chút trấn thủ vực sâu huyết hà, nhưng là nếu là nói không dễ nghe điểm. Bọn họ chính là vực sâu huyết hà phu quét đường, chuyên môn phụ trách rửa sạch một ít vực sâu huyết hà tiêu hóa thông thả đồ vật. Nhanh hơn vực sâu huyết hà đồng hóa vạn vật tốc độ đồng thời duy trì vực sâu huyết hà thẳng. Đường, đảo nhỏ di động. Tin tưởng chính là bởi vì cái này, chỉ là mới hai cái chủ thần hộ vệ. Thuyết minh nô nô cái này Atula nữ hoàng cùng đồn đãi bất đồng chỉ là hữu danh vô thật ngươi hỗn. Không tốt, Nguyên Tiêu thuận miệng nói, đảo cũng không thể nói như vậy, nô nô đi theo phía sau. Không vui cãi lại nói, ta hiện tại đã là hoàng kim, chỉ là căn cơ thiền không thể cùng mặt khác mấy cái hoàng kim so sánh với. Bọn họ thủ hạ đều là bồi dưỡng vô số năm muốn xúi dục nơi đó dễ dàng như vậy. Nhưng là tầng dưới chót Atula ta đã thu phục vượt qua một nửa, điều này cũng đúng, Nguyên Tiêu. Cười cười gật đầu nói, cao tầng Atula, tự thân huyết mạch sớm đã thuần hóa đến cực hạn, Atula thần châm lớn nhất tác dụng chính là thuần. Hóa Atula huyết mạch, này đối tầng dưới chót Atula lực hấp dẫn là lớn nhất. Đồng thời càng là đối cao tầng Atula sinh ra lớn lao uy hiếp. Nếu Nono không phải đã trở thành hoàng kim đã sớm bị cả da lẫn xương nuốt lấy, đảo nhỏ trung tâm. Có một tòa phương đông lâm viên chỗ sâu trong. Nguyên Tiêu cảm nhận được một cổ suy vong hơi thở, tập trung nhìn vào đồng thuật xuyên thấu lâm viên. Chỉ thấy lâm viên chỗ sâu trong một tòa che kín trận pháp mật thất phong ấn một cái bị huyết sắc. Tinh thể bao vây phong ấn ngủ say nữ tử, đó là mẫu thân ngươi, Nguyên Tiêu chỉ hướng phong ấn nơi. Phương hướng hỏi, nô nô sắc mặt trắng nhợt gật gật đầu nói. Mẫu thân năm đó sự phát thời điểm tự mình thiêu đốt huyết mạch phong ấn chính mình. Mạnh mẽ hủy hoại phong ấn sẽ đã chịu Atula huyết mạch nguyền rùa. Bởi vậy nam nhân kia trực tiếp đem ta mẫu thân tùy tiện chôn, ta tìm được thời điểm. Đã là cái dạng này, phong ấn không giải trừ. Vực sâu huyết hà lực lượng ôn dưỡng hạ ngẫu nhiên còn có thể thức tỉnh một lát. Phong ấn một khi giải trừ chỉ sợ sống không được mấy ngày liền sẽ chết đi. Nếu ngươi có biện pháp có thể cứu ta mẫu thân ta nguyện ý làm bất luận cái gì sự báo đáp. Ngươi, này với ta mà nói không phải việc khó, Nguyên Tiêu đạm nhiên nói. Ngươi chỉ cần mang ta đi trước vực sâu huyết hà chỗ sâu nhất liền có thể, vực sâu huyết hà chỗ sâu nhất, chẳng lẽ, nô nô hít hà một hơi trừng lớn đôi mắt nhìn chằm chằm Nguyên Tiêu trước hai ngày phệ hồn ma vực. Sâu bị hủy, loại việc lớn này kiện nàng tự nhiên nghe nói, vực sâu trung hoàng kim, này loại nhỏ vũ trụ đều ở vực sâu huyết hà chỗ sâu nhất đã chịu bảo hộ. Bởi vậy phệ hồn ma lĩnh chủ tuy rằng bản tôn bị giết, nhưng là phân thân lại còn tọa chấn loại nhỏ vũ trụ có sống lại cơ hội. Nguyên Tiêu hiện tại đưa ra yêu cầu này, rõ ràng là phải đối phệ hồn ma lĩnh chủ đuổi tận giết tuyệt loại chuyện này. nàng thật không hảo đáp ứng xuống dưới toàn bộ vũ trụ. Địa ngục cùng vực sâu là chém giết nhất thảm thiết địa phương. Đặc biệt là địa phương khác hoàng kim đều là uy hiếp tính chiến lược. Nhưng là ở chỗ này lại là một đám tự mình ra trận không chết không ngừng. Chẳng lẽ nơi này hoàng kim một đám đều không sợ chết đều là điên, tuyệt đối không phải. Có thể trở thành hoàng kim lại không đầu óc vạn trung vô nhất, bọn họ không muốn sống là bởi vì bọn. Họ căn bản loại nhỏ vũ trụ đã chịu địa ngục ý chí cùng vực sâu ý chí bảo hộ. Cho nên chỉ cần có cũng đủ ích lợi bọn họ không ngại bản tôn mạo hiểm. Bởi vì chỉ cần loại nhỏ vũ trụ còn ở luôn có Đông Sơn tái khởi một ngày, nàng hiện tại chỉ hy vọng. Nguyên tiêu đi trước vực sâu huyết hà chỗ sâu trong chỉ là có mục đích riêng, ta muốn hủy diệt ba. Cái loại nhỏ vũ trụ, nguyên tiêu quả quyết nói, nô nô sắc mặt trắng xanh. Quả nhiên nàng được đến đáp án là nhất hư này một cái, ngươi suy xét hảo hậu quả sao? Nô nô thở sâu hỏi, đắc tội sở hữu địa ngục lĩnh chủ cùng vực sâu lĩnh chủ. Nguyên tiêu cười nói, ta đương nhiên biết đây là phạm nhiều người tức giận sự tình. Mọi việc có lợi lại có tệ, ta tưởng hoàn toàn diệt trừ ba cái hoàng kim nhất định phải trả giá tương ứng đại giới. Này phân đại giới không có ngươi tưởng tượng như vậy nghiêm trọng, ngươi đây là cùng toàn bộ địa. Ngục cùng vực sâu là địch này còn không nghiêm trọng. Nô nô gấp giọng nói, quá ngây thơ rồi. Xem ra ngươi còn cần trưởng thành, nguyên tiêu lắc đầu nói. Khi bọn hắn đều biết ta có vũ quang kính, khi bọn hắn biết ta mang theo chỉ là tùy thân thần quốc vô pháp trả thù. Khi bọn hắn biết ta dùng một lần hủy diệt ba cái loại nhỏ vũ trụ. Ngươi cho rằng có ai sẽ vì bọn họ thật sự xuất đầu, nô nô đồng tử co rụt lại. Nàng rốt cuộc minh bạch nguyên tiêu ý tứ. Vũ quang kính, đánh không lại có thể chạy, tùy thân thần quốc, này đại biểu vô pháp dễ dàng trả thù, cuối cùng một cái hủy diệt ba cái loại nhỏ vũ trụ. Càng là đủ để cho địa ngục cùng vực sâu lĩnh chủ lùi bước, bọn họ không có khả năng nhiều hoàng kim. Liên thủ đuổi giết, bởi vì chỉ cần bọn họ bản tôn dám xuất động, nguyên tiêu liền có thể mượn dùng vũ quang kính sao bọn họ đường lui trực tiếp đối phó bọn họ loại nhỏ vũ trụ. Không có đủ chỗ tốt chính mình ích lợi lại bị hao tổn loại sự tình này sẽ không có người. La Mơ Siêu chỉ cần nguyên tiêu không phải luôn mãi phá hư quy củ. Vực sâu lĩnh chủ đối hắn lên án công khai nhiều nhất chỉ là lưu với mặt ngoài mà thôi, ta hiểu được. Nhưng là ta và ngươi quan hệ không thể bị người biết, nô nô thở sâu đáp ứng nói, đây là đương. Nhiên, nguyên tiêu lấy ra một cái hỗn độn hạt giống đưa cho nô nô. Đây là một cái tính chất đặc biệt không gian tọa độ. Người đưa tới vực sâu huyết hà chỗ sâu nhất liền có thể rời đi. Chuyện này sẽ không liên lụy đến ngươi. Tương phản ta sẽ cứu sống mẫu thân ngươi đưa ngươi một số lớn tu luyện tài nguyên ta. Không cần, ta chỉ cần ngươi cứu. Nô nô bĩu môi nói, ngô, lời còn chưa dứt, đến từ chân linh đau nhức thiếu chút nữa làm nàng ngất, loại này đủ để cho người cầu sinh không được. Muốn chết không cửa thống khổ, thậm chí làm nô nô cảm giác được ý chí của mình đều ở hỏng mất. Nàng không rõ nguyên tiêu vì cái gì trở mặt như phiên thư vận dụng chủ nô khế ước lực lượng tra tấn. Nàng, ngươi phải nhớ kỹ. Nguyên tiêu ngồi xổm xuống bóp nô nô yết hầu nâng lên nàng đầu đạm nhiên nói. Ta chưa bao giờ sẽ cho người lần thứ ba cơ hội. Ban đầu nghi ngờ ta có thể đưa ngươi không hiểu chuyện. Vừa rồi ngươi cự tuyệt ta ban thưởng là lần thứ hai không hiểu chuyện. Ta thật không hy vọng nhìn đến ngươi có lần thứ ba, nô. Nô nô minh bạch, nô nô kịch liệt run rẩy tê thanh nói, nàng rốt cuộc ý thức được. Ở nguyên tiêu trước mặt nàng không phải A-tu-la nữ hoàng mà chỉ là một nô bộc minh bạch liền. Hảo, nguyên tiêu buông ra tay đi hướng lâm viên bên taong.ps. Cảm tạ ti ti hùng, xanh thảm quang huy, tiền nắng ban mai tảng sáng chung đánh thưởng, tần 7 tháng cảm tạ đại gia phiếu phiếu, chưa xong còn tiếp, hết chương.